Những binh lính Đông Bắc Hỗ này thế mà lại không phải là đối thủ của anh. Điển Trử đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến nhịn không được để lộ ra biểu tình sùng bái. Đây là thiếu soái của Bắc Cảnh, là chiến thần đích thực của Hoa Hạ. Triệu Xuân Sinh cầm bình rượu, theo dõi trận chiến, Trần Ninh mỗi chiêu đánh bại một đi thủ. Ông liền hô một tiếng cổ vũ, đồng thời nhấp một ngụm rượu. Trận này xem đến phấn kích, giống như uống rượu ngon. Trong chớp mắt, Trần Ninh đã đánh bại hơn 20 đối thủ. Triệu Xuân Sinh cũng đã uống được một nửa bình rượu, bắt đầu có chút say. Àm, hai binh lính cuối cùng của Đông Bắc Hỗ bị Trần Ninh đá bay. Thẩm Sùng binh còn lại cắn răng lao về phía Trần Ninh. Ông ta một quyền hung hăng đánh về phía Trần Ninh. Trần Ninh nâng tay, một quyền đánh tới. Âm, hai cú đấm chạm nhau, phát ra một âm thanh nặng nề vang dội. Răng rắc, từng mảnh xương cánh tay trong người Thẩm Sùng binh trực tiếp vỡ vụn. Cánh tay ông ta biến dạng, vặn vẹo, Thẩm Sùng binh nhịn không được hét thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại. Trần Ninh tức giận vì Thẩm gia dây dưa không dứt, ngoài ra còn tức giận Thẩm Sùng binh lợi dụng binh lính đặc chiến lữ Đông Bắc Hỗ ổ báo tư thù, cho nên không hề nương tay với Thẩm Sùng binh, trực tiếp phế đi một cánh tay của Thẩm Sùng binh. Thẩm Sùng binh lúc này đau đến đổ đầy mồ hôi, ánh mắt phức tạp nhìn Trần Ninh, trong mắt có kinh ngạc, sợ hãi, nhục nhã, còn có phẫn nộ mãnh liệt. Trần Ninh lạnh lùng nói: Thẩm gia các người không nhiều lần tìm tôi gây sự, tôi vốn sẽ không tha cho các người. Nhưng xuất thân của ông đã cứu ông một mạng. Bây giờ ông có thể mang thuộc hạ cút đi, trở về luyện tập thật tốt. Không có việc gì thì không cần ra ngoài rước lấy xấu hổ. Một đám binh lính Đông Bắc Hồ đều xấu hổ cùng tức giận sắp chết, một chút cũng không thể ngóc đầu dậy. Thẩm Sùng binh vẫn là thẹn qua hóa giận, tay ông ta sờ đến bên hông, định rút súng ở bên người J3TCS3T Trần Ninh. Nhưng tay ông vừa chạm vào khẩu súng, Điển Trử bên cạnh Trần Ninh đã nhanh hơn một bước, rút súng ra chỉa vào đầu ông ta. Điển Trử chỉa súng vào đầu Thẩm Sùng binh, lạnh lùng nói: Ở trước mặt tôi, ông tốt nhất đừng rút súng ra, bằng không tôi cam đoan ông sẽ ăn trước vài viên đạn. Thẩm Sùng binh không dám tin nhìn Điển Trử. Ông ta không phải khiếp sợ vì Điển Trử có thể rút súng ra, mà là khiếp sợ tốc độ của Điển Trử. Ông ta là tổng giáo quan của bộ đội đặc chủng, cho dù không bị thương, tốc độ rút súng của ông ta tuyệt đối cũng không thể so sánh với Điển Trử. Trong lòng Thẩm Sùng binh càng thêm kích động, thân thủ Trần Ninh đã khủng tra như vậy, Điển Trử bên cạnh anh rõ ràng cũng không phải người bình thường. Trời ạ, tên Trần Ninh này từ đây tới mà ngay cả thủ hạ bên cạnh cũng giỏi như vậy. Trần Ninh lạnh lùng nhìn Thẩm Sùng binh, còn không chịu cút đi. Thẩm Sùng binh đặt súng về vị trí cũ, oán hận nhìn Trần Ninh nói: Tiểu tử, cậu được lắm, nhưng cậu cũng đừng đắc ý quá. Chuyện này chưa xong đâu, cậu cứ đợi đó. Nói xong, Thẩm Sùng binh liền mang theo thủ hạ của mình chật vật không chịu nổi rời đi. Điển Trử thu hồi súng, nhìn bóng dáng chật vật của đám người Thẩm Sùng binh, anh không nhịn được hỏi Trần Ninh: Thiếu soái, cứ vậy thả bọn họ đi sao? Trần Ninh thản nhiên nói: Bọn họ là người của đặc chiến lữ Đông Bắc Hồ, là người dưới trướng Điền Vệ Long tướng quân, không cần ra tay quá tàn nhẫn, chừa cho Điền Vệ Long chút mặt mũi. Trần Ninh nói xong lại nhìn Triệu Xuân Sinh: Hơn nữa chúng ta còn phải đến bệnh viện xem bệnh tình của cô thế nào. Cách chương.